Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 456, chuẩn bị chiến đấu. Tỷ tiện cùng phòng trực tiếp dân mạng nhàn lôi hai câu. Sau đó cẩu Khải Lai bắt đầu làm lên thang phong tư tưởng công tác. Cái gì? Sao vậy lại kéo tới thang phong? Cẩu Khải Lai không thể nào. Không thể nào. Sẽ không thật sự có người lấy vì là chuyện này làm đến như thế đúng dịp đi. Người trẻ tuổi không muốn mặt mày ủ rũ. Hai người các ngươi cùng nhau ta không phản đối. Này không phải chuyện tốt sao? Cẩu Khải Lai cầm trong tay điện thoại di động trả lại thang phong. Mà thang phong cùng Lam Thải Điệp lúc này đang bị cẩu Khải Lai trói gô. Cẩu thúc thúc, ngươi làm như vậy thật sự được không? Có cái gì không tốt? Người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương không đều nên phát bằng hữu vòng sao? Không phát bằng hữu vòng bạn trai nhất định không yêu ngươi. Đối mặt cẩu Khải Lai lời giải thích, Lam Thải Điệp một mặt không nói gì. Phát bằng hữu vòng không thành vấn đề. Nhưng ngươi tại sao muốn đem chúng ta trói lại đến nha? Ai nha? Hai người các ngươi thanh niên kinh nghiệm quá nông. Vạn nhất bị người khác dụ ra nói đến liền không tốt. Vì lẽ đó ta sớm dự phòng một hồi. Tùy tiện ứng phó rồi Lam Thải Điệp vài câu. Cẩu Khải Lai liền đem Lam Thải Điệp ném đi ra ngoài. Sau đó trong phòng cũng chỉ còn sót lại thang phong cùng cẩu Khải Lai. Tiểu tử, người yêu thích ta ngận nữ này không cái gì vấn đề. Thế nhưng ngươi có thể bảo đảm cả đời đều yêu nàng sao? Thang phong bất đắc dĩ cười cợt. Cẩu tiên sinh, ta cùng Lam tiểu thư quen biết cũng mới một tháng có thừa. Coi như ta bây giờ nói đối với hắn chí tử không thay đổi. Chỉ sợ ngươi cũng không tin đi. À, đến còn nói thêm câu lời nói thật. Các ngươi thanh niên yêu đương ta mặc kệ. Thế nhưng nếu như ngươi dám đả thương đến Lam Thải Điệp, ngươi liền muốn chuẩn bị để mạng lại trả lại. Hiểu chưa? Thang Phong liều mạng gật đầu. Bởi vì cẩu Khải Lai kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Như thế tốt lắm. Các ngươi nói chuyện yêu đương có một tháng. Bàn lại hai tháng sẽ không có cái gì vấn đề chứ. Nếu như ba tháng không tới ngươi liền đem ta ngận con gái suý rồi. Cái kia liền giải thích ngươi là một cái cặn bã nam. Nói như vậy, ngươi liền chuẩn bị làm khắp thiên hạ cuối cùng một cái thái giám đi. Vứt câu tiếp theo uy hiếp lời nói. Cẩu Khải Lai xoay người đi ra cửa. Ở sau đó trong 7 ngày, hắn muốn từng nhà đi thuyết phục những người siêu cấp tông môn. Hoa Hạ tính toán việc rất lớn, muốn người khác giúp ngươi liều mạng, vậy ngươi đến lấy ra thực lực. Cẩu Khải Lai bên này lại liều mạng, Hoa Hạ bên này cũng đồng dạng đang liều mạng. Các loại cơ sở công pháp miễn phí phân phát. Hoa Hạ tiến vào toàn dân tu tiên thời đại. Trải qua thời gian một tháng thích ứng, trên trái đất các quốc gia cũng đã từ từ nắm giữ một chút sức mạnh, có chút quốc gia thậm chí đã cùng quốc gia mình thời đại sức mạnh đạt thành rồi cân bằng. Hiện tại là nhân loại lúc phản công, những người bị thời đại chiếm đoạt lĩnh địa bàn là nên tiêu diệt. Đã như thế, trên cả trái đất thế lực đem một lần nữa thanh tẩy. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, cẩu Khải Lai trực tiếp bại lộ ở công chúng tầm nhìn bên dưới. Hơn nữa trong vòng 3 ngày, đâm liền 8 đại siêu cấp tông môn. Hành động này triệt để làm kinh sợ Hoa Hạ tu tiên giới. Phải biết, toàn bộ tu tiên giới cũng hầu như cộng mới 18 nhà siêu cấp tông môn. Cẩu Khải Lai trong vòng 3 ngày liên tiếp khiêu chiến 8 nhà. Hơn nữa 8 trận chiến 8 thắng. Điều này làm cho rất nhiều người vì đó sợ hãi. Cùng lúc đó, Hoa Hạ đông đảo lính cũng dồn dập điều động. Đầu tiên giải quyết, chính là Hoa Hạ Nam Bộ những người tương đối hỗn loạn khu vực. Cái gì Myanmar, Lào, Tam Giác Vàng, toàn bộ là Hoa Hạ mục tiêu chiến lược. Những quốc gia này đã sớm bị thời đại sức mạnh bản thân quản lý. Trong nước dân chúng càng là tổn thương quá nữa. Bởi vì cân nhắc đến những chỗ này địa hình phức tạp, độc trùng rất nhiều. Hoa Hạ xuất binh 80 vạn trần binh biên cảnh, ngoại trừ những này tầng dưới chót binh sĩ, Hoa Hạ còn vận dụng bên trong một lá bài tẩy, vậy thì là chu tước căn cứ. Cho đến lúc này, trên thế giới người mới biết được Hoa Hạ nắm giữ tứ đại căn cứ. Phân biệt là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, tứ đại căn cứ phân biệt trấn thủ Hoa Hạ bốn đại phương vị. Ngoài ra, Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông càng là dốc toàn bộ lực lượng. Hoa Hạ muốn bắt phía nam khu vực chi quyết tâm, không người nào có thể dao động. Cái gì? Hoa Hạ tại sao muốn tiêu hao lớn như vậy sức mạnh đi trợ giúp người khác? Cẩu Khải Lai, ngươi không cần loạn nói. Cái kia rõ ràng chính là ta Hoa Hạ quốc thổ. Những địa phương kia là nơi vô chủ. Ta Hoa Hạ thay vào đó có lỗi sao? Những người trở về sinh vật lại không ngu ngốc. Bọn họ một người muốn đổ diệt một cái quốc gia vẫn tương đối mất công sức. Thế nhưng giết một ít trọng yếu người lãnh đạo còn không thành vấn đề. Chỉ cần đánh chết một ít trọng yếu người lãnh đạo, sau đó lại dùng vũ lực uy hiếp, cái kia quốc gia này không phải bị bọn họ bỏ vào trong túi lạc. Nếu khu vực này đã bị những người tà ác tổ chức chiếm lĩnh, vậy ta Hoa Hạ đem hắn đánh xuống có vấn đề sao? Hơn nữa, bọn họ những người lãnh đạo kia đã chết sạch. Ta Hoa Hạ cũng chỉ đành nỗ lực làm khó dễ địa bỏ vào trong túi. Cái gì? Làm như vậy, trên quốc tế quốc gia khác sẽ đồng ý sao? Thế giới cường quốc yêu sao thế sao thế? Ta không có thời gian quản. Cái gì? Này không phù hợp những phương Tây đó quốc gia tính cách. Quốc gia phương Tây đại ca, ta cho ngươi xem một hồi chúng ta trong nước tin tức. Sau đó ngươi liền biết ta tại sao không có tâm tình quản. Sao Nguyệt sao Nhật sao sao địa thức tỉnh rồi một tên hệ hỏa dị năng giả. Sau đó tàn sát một thôn trang. Sao Nguyệt sao Nhật sao sao địa. Một tên tự xưng là thần sinh vật lung lạc một nhóm lớn quần chúng. Sau đó cùng chính quyền hình thành đối kháng. Hiện nay quân đội đang cùng giao hòa. Không phải mỗi một cái quốc gia đều có thể xem Hoa Hạ như thế vững vàng vượt qua thích ứng kỳ. Có chút quốc gia tổng thống đã thay đổi vài cái. Cái trước đã chết rồi hóa thành cho. Từ khi thời đại mở ra sau khi. Cái gì ám sát, nguyền rủa, biến dị, sinh vật tập kích. Những thứ này đều là chuyện thường như cơm bữa. Tổng thống món đồ này đổi có thể cần sắp rồi. Nếu không có chiến lược cấp vũ khí uy hiếp. Một khi những người mạnh mẽ thời đại sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng. Nhân loại đã sớm chịu không được. Chính là bởi vì chiến lược cấp vũ khí làm kinh sợ những thế lực lớn kia. Vì lẽ đó nhân loại mới nghênh đón thời gian thở dốc. Cái gì? Những người không có chiến lược cấp vũ khí quốc gia đây. Muốn ma bị diệt quốc, muốn ma bị khống chế, còn cụ thể là loại tình huống nào, liền muốn nhìn bọn họ quốc gia là một loại nào sức mạnh. Hiện nay chính quyền quốc gia còn nắm giữ ở trong tay chính mình. Cũng chỉ có trước kia Liên Hiệp Quốc 5 người lương thiện. Ngoài ra, còn có chính là thêm nắm tiểu. Ấn Độ, Brazil, cây gậy cùng đồ chua lại cũng gánh vác áp lực. Vậy thì khá là ngạc nhiên. Ngoài ra, hắn quốc gia đều huyền. Cái gì? Châu Phi như vậy khối lớn khu vực. Sẽ không có khá là lợi hại một điểm quốc gia. Ha ha. Cái kia Châu Phi là tình huống gì liền không cần phải nói. Tín ngưỡng của bọn họ là khá là nguyên thủy. Bọn họ tín ngưỡng thần linh đột nhiên từ thiên bên trên xuống tới. Người cảm thấy cho bọn họ gặp phản kháng sao? Nước Mỹ bởi vì thượng đế cùng thiên sứ sự kiện. Cũng là phí đi rất lớn công phu. Liền như vậy, Hoa Hạ đầu tiên có hành động. Nghề này động cũng làm cho trên thế giới quốc gia khác ngửi được chiến tranh mùi vị bình tĩnh một tháng, thế giới lại muốn lên tranh chấp sao? Nghề này vì là, cũng làm cho Liên Hiệp Quốc 5 người lương thiện. Cùng với những người nắm giữ quốc gia lãnh đạo toàn người bắt đầu gia tăng co rút lại trong nước. Sức mạnh. Thậm chí không tiếc lượng lớn hy sinh sinh mạng của binh lính. Bởi vì nếu như theo không kịp Hoa Hạ bước chân, chính mình quốc gia khả năng muốn vong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.